Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994. Chương 994. Áo trắng nam nhân. Cỗ này chân khí mang theo thư sinh ý khí, chỉ là đi một vòng thì thẳng đến nha nha vùng đan điền mà đi, đồng thời vùi ở vùng đan điền, không động đậy được nữa. Lâm Thành Phi lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng buông ra lôi kéo nha nha tay, khẩn trương hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Nha nha một cái tay kéo lấy cái cằm, lờ mờ nói ra: "Vừa mới, giống như có một con côn trùng tại chúng ta thể nội chạy đâu. Hiện tại lại không có cảm giác, đây là có chuyện gì?" Lâm Thành Phi thở dài một hơi: "Không có việc gì liền tốt." Thư sinh khí, hắn cũng coi như là nghĩ rõ ràng, chỗ lấy tâm phiền ý loạn cũng là bởi vì thư sinh ý khí, nhà nhà thể nội có dày đặc thư sinh ý khí, cho nên hắn một kéo tay nàng liền bắt đầu tâm phiền ý loạn. Không phải hắn chán ghét nha nha, cũng không phải chân khí của hắn chán ghét thư sinh ý khí, mà chính là chân khí nghe thấy được thư sinh ý khí khí tức, muốn biến thành của mình. Đối thiên ý quyết chân khí tới nói, loại vật này thế nhưng là nhanh chân, hấp thu đủ nhiều thư sinh ý khí, có thể làm cho Lâm Thành Phi trong thời gian ngắn nhất tu vi tiến nhanh. Tống gia thôn khẳng định có một chỗ có thư sinh ý tồn tại, cho nên hắn mới lại biến thành như bây giờ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nha nha hỏi: "Ngươi mau nói cho ta biết, ta có phải hay không sinh bệnh?" Lâm Thành Phi hỏi: "Trước kia ngươi có hay không một đoạn thời gian thường xuyên có đau đầu muốn nứt cảm giác?" Nha nha nghiêm túc ngẫm lại, lắc đầu nói: "Không có a, ta sẽ không phải thật bệnh a." "Không, ngươi đừng có đoán mò, ta chính là thuận miệng hỏi một chút." Lâm Thành Phi lại nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái kia tiểu trấn phía trên hài tử bị thư sinh ý khí quấn quanh hội đau đầu muốn nứt xét duyệt hôn mê, thế nhưng là nhà nhà lại một chút việc đều không có. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi lại nghĩ tới một cái khác hết sức khủng bố sự tình. Nhà nhà thể nội có thư sinh ý khí, cái kia Tống gia thôn hắn hài tử trên thân có phải hay không cũng có loại vật này? Bởi vì bọn hắn quen thi từ, tại truyền thống văn hóa bên trên có rất đào tạo sâu nghệ, cho nên thư sinh ý khí cũng không thể thương tổn thân thể bọn họ, ngược lại sẽ vì bọn họ sử dụng. Càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng, Lâm Thành Phi không muốn chờ đợi thêm nữa, trực tiếp nói với nha nha: "Hôm nào lại tiến núi rừng, hiện tại chúng ta hội thôn làng." "Vì cái gì a?" Nha nha không tình nguyện nói: "Thật vất vả có cơ hội có thể vào một lần, nàng cũng không muốn thì dễ dàng như vậy từ bỏ." "Ta có việc gấp." Lâm Thành Phi nói một câu thì lôi kéo nha nha đi ra phía ngoài. Lần này hắn không còn có loại kia tâm thần bất an cảm giác, ngược lại cảm giác đến mức dị thường thoải mái dễ chịu, bởi vì những cái kia thư sinh ý khí đã cùng nha nha hòa làm một thể, thậm chí trở thành giống như chân khí tồn tại. Có thể nói hiện tại nha nha đã giống như Lâm Thành Phi, trở thành thư thánh môn người. Thông qua Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ, Lâm Thành Phi biết phàm là lĩnh ngộ nho ra chân nghĩa người đều là thư thánh môn truyền nhân. Đến mức nguyên nhân cũng rất đơn giản, thư thánh môn là Hoa Hạ vị thánh nhân thứ nhất sáng tạo. Trong thiên hạ, tất cả thư nhân đều là khổng thánh môn đồ, chỉ là hiện tại nha nha còn chưa từng học qua nho gia công pháp, không cách nào sử dụng những cái kia thư sinh ý khí mà thôi. Lâm Thành Phi trong lòng sốt ruột, lôi kéo nha nha gần như sắp muốn chạy, nhưng bọn hắn đi không có mấy bước, bất ngờ xảy ra chuyện. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy một trận kinh phong theo bên tay xẹt qua, vô ý thức hướng bên cạnh trốn một chút, chỉ gặp một mực mũi tên dài. Siêu một chút theo hắn, gương mặt bên cạnh bay qua. Có địch nhân. Lâm Thành Phi trong lòng đột nhiên trầm xuống, cước bộ nhất thời dừng lại, nhìn về phía mũi tên dài bay tới phương hướng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đã thấy một cái áo trắng nam nhân bất ngờ xuất hiện tại trên cây. Tu đạo người, cái này áo trắng nam trên mặt người được khăn trắng, thấy không rõ trên mặt hắn là bộ dáng gì, chỉ có thể theo hắn cau mày phía trên, nhìn ra đối tình huống bây giờ cũng không phải là rất hài lòng. Lâm Thần Y quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể trốn được ta cái này tất sát nhất kích. Áo trắng âm thanh nam nhân thanh lãnh nói ra, tất sát nhất kích. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, rất lợi hại phải không? Áo trắng nam nhân ngạo nghễ nói, trong thiên hạ có thể trốn được ta một tiễn người, một cái tay liền có thể đếm đi qua, ngươi nói lợi hại hay không? Lâm Thành Phi nhưng lại không lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp thanh hát nói, vãn cung đương vãn cường, dụng tiến đương dụng trường, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương, sát nhân diệt hữu hạn, liệt quốc tự hữu cương, cầu năng chế xâm lăng, khởi tại đa sát thương. Đối với chuẩn bị giết chính mình người, căn bản không cần thiết khách khí, tới cũng là một bài kịch liệt lực sát thương thơ. Bài thơ này đời Đường thi thánh Đỗ Phủ Tiền xuất tác. Lục, theo Lâm Thành Phi lời nói rơi xuống đất, tại hắn trên đỉnh đầu, một chi lóe ra lóa mắt quang hoa mũi tên dài trong lúc đó xuất hiện. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, phóng tới áo trắng nam nhân. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Mũi tên dài đã bay ra ngoài. Lâm Thành Phi bây giờ là tú tài trung kỳ tu vi, giết một cái bất nhập lưu sát thủ, vốn nên không có áp lực chút nào mới đúng. Thế nhưng là, ngay tại mũi tên dài sắp đâm trúng áo trắng nam nhân một khắc này, đã thấy áo trắng nam nhân khóe miệng hơi hơi nhíu nhíu. Ngay sau đó, theo hắn chỗ đứng lập dưới cây, đột nhiên thoát ra một cái nho nhỏ con thỏ. Cái này con thỏ nhảy có cao đến 3 thước, mà lại tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng. Chờ nó nhảy tới thời điểm, mũi tên dài cũng vừa tốt bắn tới. Phốp, mũi tên dài đâm xuyên con thỏ thân thể, tốc độ cũng theo đó dừng một chút. Thì tại thời gian này, áo trắng nam nhân đã như là một trận gió một dạng, gấp rút hướng lùm cây chỗ sâu thối lui. Lâm Thần Y, ngươi thủ đoạn ta xem như kiến thức, chúng ta ngày khác gặp lại. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, người đã không thấy tăm hơi. Phanh, lúc này con thỏ mới rơi ầm ầm mặt đất. Lâm Thành Phi nhìn xem bên người Nha Nha, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo ra đi. Nha Nha sắc mặt trắng bệch, thân thể tại rất nhỏ run rẩy. Nàng buông ra Lâm Thành Phi tay, nhanh như chớp đi vào cái kia bị bắn trúng con thỏ trước. Cái kia quang hoa tạo thành tiễn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái có lưu huyết động con thỏ nằm ở nơi đó không có sinh sống. Nàng ngơ ngác nhìn lấy con thỏ kia, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói một lời. Lâm Thành Phi thán một tiếng, nói ra, đi thôi. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Có thể theo trong tay hắn đào thoát, tuyệt đối là thuật pháp đại thành phía trên cao thủ. Hắn không xác định đối phương có mấy người, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Nha Nha thân thủ đem con thỏ cầm lên, rất nghe lời cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ đi xuống chân núi. Nàng vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, cũng không có hỏi Lâm Thành Phi là làm sao làm được. Cái kia bắn trúng con thỏ tiễn là làm sao đến vấn đề. Hai người một trước một sau đi đến nhà. Lão thôn trưởng cùng Từ Khắc Tần Vũ Yên ba người đang chuyện trò thiên. Nhìn đến Nha Nha trong tay con thỏ cùng gà rừng, lão thôn trưởng cười ha ha, đứng lên nói, hôm nay thu hoạch không tệ a. Vậy mà có nhiều như vậy. Được, hai ngày này có thể ăn cơm no. Nhà nhà không rên một tiếng đem đồ vật đưa cho thôn trưởng lão. Đại gia, quay thân hướng trong phòng chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.